Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Trung nhẫn tâm đắc. Kế đó, mọi người làm sơ nghỉ ngơi trong chốc lát. Lý Vô Ngạo liền mang theo trùng nữ cùng đi tìm Ropley cùng Hyuga Neji. Đi tới hôm qua hẹn nhau địa phương, Lý Vô Ngạo liền thấy Ropley cùng Hyuga Neji đang ở nơi đó chờ. Không khỏi mỉm cười, nói ra: Hai vị chào buổi sáng. Hiện tại chúng ta phải đi tìm một tổ tay đoạt quyển trục, có thể đi trước phía trước tháp cao giao tiếp nhiệm vụ. Ropley cùng Hyuga Neji tự nhiên không có dị nghị, đều là khẽ gật đầu. Kết quả là, Lý Vô Ngạo liền mang theo mọi người cùng nhau hướng phía trước tiếp tục đi tới. Khi đi đến một chỗ rừng cây thời điểm, Lý Vô Ngạo đoàn người liền thấy ba cái xui xẻo đến từ còn lại quốc gia ninja. Mà bọn họ tay cầm quyển trục chính là Ten Ten, một tổ thiếu hụt thiếu địa chi quyển trục. Không chút do dự, Lý Vô Ngạo, Ino, Ten Ten, Hinata, Sakura cùng Ropley, Hyuga Neji lập tức xuất thủ. 3 năm ngoại trừ 2 đã đem đối phương đánh thất linh bát lạc, kêu cha gọi mẹ, rất là thuận lợi cướp đoạt tới địa chi quyển trục. Lý Vô Ngạo xoay người đem địa chi quyển trục giao cho Ten Ten. Ten Ten mừng rỡ tay, để cạnh nhau ở tại trong bọc sách của chính mình, cùng thiên chi quyển trục thả với nhau. Vô Ngạo, kế đó, ta sẽ cùng Neji, Ropley cùng đi tìm Gai lão sư giao tiếp nhiệm vụ. Các người muốn nhiều hơn cẩn thận. Tử vong xâm lâm thi tuyển kết thúc về sau, chính là trung nhẫn sát hạch vòng loại. Mọi người cùng nhau nỗ lực lên. Ten Ten vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán tán lạc ba thiên nhu thuấn phát sợi. Nhẹ giọng cười nói, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu. Tự tay ở Ten Ten mỹ lệ thanh thuần mặt cười chi tỉ mỉ bóp một cái, cười nói, mau đi đi, ta tốt Ten Ten, tức khiến cho không có sự trợ giúp của ta, ngươi cũng là giỏi nhất, nhiều hơn cẩn thận. Ten Ten tâm hơi cảm động, trời sinh có chút thật là mạnh nàng, nhưng là không muốn một mực sống ở Lý Vô Ngạo cường đại vô địch cánh chi. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy săn sóc chính mình, Ten Ten tâm lý hoan hỉ kích động không thôi. Đi lên đến, Ten Ten nhón chân lên, nhẹ nhàng mà ở Lý Vô Ngạo môi hôn một, để lại chính mình một cái dấu môi son, lại mãn hàm thâm tình nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, lúc này mới cáo từ một tiếng, liền mang theo Ropley, Hyuga Neji người đi nha. Nhìn Ten Ten rời đi tịnh lệ ôn nhu bóng lưng, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng thì thào nói ra, Ten Ten, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên, chấm ngoặc kép, Ten Ten ba người đi. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ cũng cầm trong tay thiên địa quyển trục, về phía trước tháp cao đi tới. Qua hơn 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Hinata, Ino, Sakura tam nữ liền đi tới chỗ ngồi này tháp cao trước, sau đó không chút do dự bước vào. Sau khi đi vào, Lý Vô Ngạo bốn người liền thấy đứng ở phía trước một đạo màu đỏ mỹ lệ thiến hành, chính là Lý Vô Ngạo đại lão bà Yuhi Kurenai ngự tỷ. Chỉ thấy vào giờ phút này Yuhi Kurenai, người mặc phấn áo màu đỏ, hiện thân ăn mặc đạm hồng sắc váy ngắn, quần áo nhu thuận, mái tóc tản mát đầu vai, dung nhan mỹ lệ vô song, khí chất ung dung trang nhã, vóc người linh lung đính kiều, trước ngực lớn hùng vĩ, nga mi liên tiếp chớp động, nháy mắt hơi nhộn nhạo, hai cặp đôi mắt đẹp tự tiếu phi tiếu, một trương ngọc cửa muốn trương chưa trương, đang hơi hàm chứa tiểu ý, nhìn Lý Vô Ngạo đoàn người đi tới. Hồng ngự tỷ, cách mấy ngày nay, lần nữa gặp lại Hồng. Lý Vô Ngạo tâm lý kích động không thôi, lập tức xông đi vào, ôm lấy Hồng mỹ lệ thân thể mềm mại, hung hăng ở Hồng mỹ khuôn mặt chi liên tục hôn mấy Chúc mừng các vị thuận lợi thông qua Tử Vong Xâm Lâm thi tuyển. Hồng Ngọc Thủ hơi vuốt ve Lý Vô Ngạo bả vai, trong mắt đẹp tiểu ý không ngừng, bỗng nhiên hơi quay người lại, hướng phía một cái bí ẩn góc nhẹ giọng cười nói, Bạch, nếu người cũng tới rồi, phát hiện thân đi. Hồng Ngọc dứt lời, liền ở trong góc bóng người lóe lên, hiện ra mặc quần áo bạch sắc quần áo, vóc người mạn diệu vô song, dung nhan sạch đẹp tuyệt luân đến không. Nhìn Bạch xuất hiện tại trước mặt mình, đã hai ngày không cùng Bạch gặp mặt Lý Vô Ngạo, tâm cũng là kích động không thôi, lập tức nhẹ nhàng buông lỏng ra Hồng. Lý Vô Ngạo phi bước chạy tới Trắng bên người, một cái giữ chặt Trắng tiêm tế liễu eo, không nói hai lời, đang ở Trắng đầu viên ngói trích thủy đôi môi, hung hăng hôn lên, cái này một, Lý Vô Ngạo ước chừng hôn Bạch 2-3 phút, thẳng đến Bạch thở gấp không ngớt, Ngọc Dung phi hồng, hô hấp dồn dập, Lý Vô Ngạo mới đưa Bạch hơi buông ra, đem từ Bạch Ngọc trong miệng, hút lấy quỳnh nước ngọc dịch một ngụm nuốt đi. Lý Vô Ngạo ngưng mắt nhìn Bạch cái kia thanh lệ tuyệt tục mỹ lệ dung mạo, không khỏi kích động nói ra, Bạch, hai ngày này, để cho ngươi lo lắng. Bạch mỉm cười, đôi mắt đẹp ở Lý Vô Ngạo thân quét mắt một, nhẹ giọng nói ra, nghe Hồng tỷ tỷ nói, Orochimaru xuất hiện tại Tử Vong Xâm Lâm, ta lo lắng ngươi không có việc gì chọc Orochimaru ăn thiệt thòi. Nhưng không ngờ, về sau lại nghe nói ngươi và Anko cùng nhau đánh lùi Orochimaru sự tình. Ta đó là mới yên tâm tới. Chấm ngoặc kép, nghe Bạch nói như thế, Lý Vô Ngạo trong lòng cảm động, thật là tột đỉnh, bất cứ lúc nào, Bạch chính là như thế một người thiện lương, đang cùng theo Momochi Zabuza thời điểm, Bạch một cách toàn tâm toàn ý vì Zabuza làm việc, cũng cam tâm làm của nàng công cụ sát nhân. Từ theo Lý Vô Ngạo về sau, Bạch lại dốc lòng đối với Lý Vô Ngạo tốt, thời khắc quan tâm Lý Vô Ngạo thoải mái. Một cái như vậy thiện lương ôn nhu nữ nhân tốt, Lý Vô Ngạo làm sao có thể không thích quý trọng đâu. Ta Bạch, người thật sự là quá tốt. Lý Vô Ngạo lại một lần nữa đem Bạch ôn nhu ấm áp tinh tế thân thể ôm ở trong ngực của mình, nhẹ giọng cảm thán nói, Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai, Bạch, Ino, Hinata, Sakura mụ nữ vừa dỗi rãnh hàn huyên một hồi, tâm sự đừng đến tình, liền hướng phía trước tiếp tục đi tới. Giữa đường quá một đạo môn hạm thời điểm, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu lên, liền thấy mặt viết một hàng chữ, chính là Trung Nhẫn Tâm Đắc. Nếu không có thiên thì thưởng thức trí để phòng máy móc, nếu không có mà thì trục nguyên để cầu lợi. Khải Thiên Địa Chi Thư, nguy nói thuộc về chính đạo, này đã nhóm người cực dễ, cũng có thể vi dẫn đạo giả. Hồng cũng nhìn thấy những lời này, mỉm cười, Hồng xoay người hướng về phía trung nữ nói ra, những lời này là Trung Nhẫn Tâm Đắc, mọi người có thể minh bạch có ý tứ sao? Ino, Hinata, Sakura, Bạch từ nữ nhân đều đem ánh mắt đầu bắn tới, tỉ mỉ nhìn một hồi, vẫn là tâm tư linh xảo, thông minh mà Hinata, suy nghĩ một, mỉm cười nói ra, ý tứ của những lời này chính là, nếu không có thiên, thì mưu đồ bí mật sách lược, đợi thời cơ, nếu không có mà, thì chạy băng băng Genia, tìm kiếm ưu thế, mở ra thiên địa đôi thư, tức có thể khiến cho nguy nói chuyển thành chính đạo, cũng chính là nhân tầng sâu ý nghĩa, là vì dẫn đạo giả. Hồng tỷ tỷ, không biết ta trả lời đúng không? Hồng mỉm cười, vươn ngọc thủ đến, ở Hinata tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ngắt một, nói ra, cái giải thích này rất đúng á. Hinata, ngươi nhưng là rất thông minh a hát. Dừng một chút, Hồng lại dùng ngọc thủ che lại ngọc cửa, nhẹ giọng cười nói, so với một cái sắc quỷ đều thông minh a hát. Đương nhiên, Hồng trong miệng cái sắc này quỷ,